Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp gỡ và làm quen với một cây viết mới, bạn Quang Huy. Bạn lần đầu tiên xuất hiện trên Đất Đồng Radio chúng ta. Bạn gửi đến quý bà con tập truyện có tựa đề là Giải Trừ Âm Họa. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Pháp sư, ý chỉ những kẻ có khả năng phi thường, dị biệt, có thể trừ ma diệt quỷ, đối mặt với những thứ vô hình. Chẳng biết họ xuất hiện từ khi nào và xuất phát ở đâu. Chỉ biết khi con người có khái niệm về tâm linh, họ đã biết đến pháp sư. Hoặc có thể là chính những người pháp sư đó đã đem tâm linh đến với họ. Vốn con người ta luôn có một nỗi sợ với những thứ vô hình. Đôi khi, dù có là tài giỏi hay mạnh mẽ tới đâu, lại bất lực với những thứ âm tà đang ngày đêm hiện hữu quấy phá. Ở thời điểm chiến tranh xảy ra liên miên, oan hồn uổng tử còn sót lại trên nhân gian nhiều hơn con người, tạo ra một sự mất cân bằng âm dương trên nhân thế. Người ta cho rằng pháp sư chính là những sứ giả được bề trên phái xuống nhằm giữ trật tự âm dương. Có người nói pháp sư có thể dời non lấp biển, chỉ một câu thần chú có thể chia đôi ngọn núi. Lại có người nói pháp sư có khả năng nhìn thấy được tương lai, đoán được vận mệnh của cả gia tộc. Có người lại truyền tai nhau rằng pháp sư chỉ là những kẻ lừa đảo, dùng niềm tin để trục lợi cho bản thân, vốn chẳng có chuyện tâm linh huyền bí nào cả. Những lời đồn đại thực sự quá bịa đặt, bởi pháp sư nào có được khả năng cao siêu như thế. Nhưng đạo thuật là có thật, pháp sư cũng vậy. Nhưng để biết và hiểu được họ thì phải là một trong chính họ mà thôi. Đến thời điểm hiện đại hóa, những cuộc truy quét bài trừ mê tín dị đoan liên tục được thực thi. Những pháp sư cũng vì thời đại mà lánh mình, sống ẩn đâu đó trong lớp áo của người thường. Câu chuyện về tâm linh hay những chuyện giới đạo thuật đã qua đi, nhưng vẫn thường được kể lại. Những người còn tin vào tâm linh thì cho rằng do đất chật người đông nên ma quỷ vì đó mà cũng lánh vào rừng, vào núi. Thế nên các pháp sư không cần phải lộ diện nhiều như trước, bởi cơ bản những người được gọi là pháp sư luôn có hành tung bí ẩn. Đã rất nhiều năm, xuyên suốt bề dày lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm, đâu đó trong bóng tối, những pháp sư vẫn ngày đêm mài dũa đạo pháp, đánh đuổi những thế lực tâm linh đang âm thầm làm tổn hại tới nước nhà. Đã có người phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, có kẻ dù phế bỏ cả đạo pháp, thậm chí là linh hồn cũng không chùn bước. Tất nhiên, mọi thứ chỉ xảy ra trong âm thầm, không một ai biết đến. Tính đến thời điểm những năm gần đây, trong mắt người thường thì pháp sư đã hiếm lại càng hiếm hơn, thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong mắt những kẻ có dòng máu đặc biệt thì biết rõ, pháp sư không những không ít đi, mà còn phát triển rất thịnh là đằng khác. Các tên môn phái bây giờ đã không còn, theo đó sẽ theo hội nhóm, gọi là hội pháp sư. Cách hành đạo cũng khác đi nhiều, khi mọi thứ đều theo sự sắp xếp của người dẫn đầu trong hội. Và vì là hoạt động theo nhóm, nên họ chỉ nhận việc khi có một mức giá hợp lý. Họ bỏ ra công sức và nghiệp báo khi xen vào chuyện âm dương. Đổi lại người cần sẽ trả tiền, tạm coi như là công bằng. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều pháp sư khác hoạt động riêng lẻ, không theo hội nhóm nào. Thường thì họ sẽ là những người truyền thừa của một pháp sư lánh đời nào đó. Hoặc có thể là họ quá mạnh, không thích dính líu vào mớ dây nhợ ngoài kia. Bây giờ cái nắng khủng khiếp giữa tháng 3 khiến cho con người ta luôn mang trong mình một sự khó chịu vô hình. Dòng xe tấp nập, người đi qua lại đông như kiến, tô thêm vẻ sầm uất của thành phố rộng lớn, thuộc một tỉnh miền Tây, Long Xuyên, An Giang. Có những người vô gia cư hay những người mang trong mình khiếm khuyết đang ngồi dọc theo hàng cây xanh, tay chìa ra mong mỏi một ít lòng thương từ người đi đường. Bao nhiêu cũng được, họ chỉ cần lấp đầy cái bụng đói của mình, và đôi khi là đứa nhỏ ốm yếu đang ngồi kế bên, trông vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Chung quy lại, họ chỉ là một phần nhỏ góp thêm sự đa dạng của con người, tầng lớp nơi đây. Ngoài những đối khổ tội nghiệp đó ra, phần còn lại, dù người già hay trẻ nhỏ, giám đốc hay công nhân, tất cả bọn họ ngoài mang trên mình đồng phục thường thấy, thì đều khoác lên mình một lớp áo khoác để tránh đi cái nắng từ trên cao rọi xuống. Vậy mà lại có kẻ đi ngược lại số đông, từ đồng phục đến thần thái. Hắn đang di chuyển và cảm nhận cái nắng một cách bình thản, khiến cho rất nhiều người chú ý. Hắn nhìn khoảng 24-25, cao trên 1m7, gương mặt góc cạnh, mái tóc hơi dài buộc gọn ra sau, mày rậm, mũi cao. Ngoài ánh mắt có phần sắc lạnh, thì có thể nói hắn có vẻ ngoài vô cùng điển trai. Hắn mặc một bộ trang phục sạch sẽ gọn gàng, nhưng hình dáng trang phục trông khá cổ xưa, y như người đến từ thế kỷ trước. Sau lưng còn mang theo một cuộn giấy lớn, xung quanh thắt lưng dắt theo mực và cọ viết. Nhìn vào có thể đoán đây là một họa sĩ. Tên đẹp trai này thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Thậm chí có những thanh niên khác cũng nhìn chằm chằm, nhưng ngưỡng mộ nhan sắc hay là ganh tị thì còn chưa rõ. Cứ thế hắn khoan thai đi dọc hết cả một con phố, tới một biệt thự rộng lớn thì dừng lại, từ tốn nhấn 3 hồi chuông. Không lâu sau, một người phụ nữ mặc đồ bộ ra mở cổng. Nhìn tướng người có thể đoán nhanh đây là cô giúp việc. Đúng vậy, người giúp việc tên Nga chào hắn, sau đó dắt khách vào nhà, không quên đóng cổng một cách vội vàng. Từ khi bước vào nhà, hắn chỉ nhìn thẳng vào nơi cửa chính. Nhưng ít ai biết rằng, khung cảnh xung quanh ngôi nhà, kể cả thái độ vội vã, lúng túng của cô Nga, đã thu vào tầm mắt của hắn. Hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi đi theo cô. Căn biệt thự rộng lớn, trang trí nội thất theo hướng hiện đại. Mọi thứ trong nhà đều dùng để phục vụ chủ nhân một cách tiện nghi nhất. Có thể thấy chủ nhà là một người chuộng kiến trúc nội thất hiện đại, khác với các đại gia đồ cổ hay thấy ở nơi đây. Chào đón hắn là một cặp vợ chồng luống tuổi. Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, nhưng cách ăn nói và hành động rất bình dân, không tỏ vẻ mình là người giai cấp thượng tầng. Người vợ cũng giống hệt như chồng, nhưng đặc biệt ở chỗ, dù là gương mặt vẫn có đường nét của người trung niên, nhưng không che đi được vẻ đẹp hiếm thấy. Vóc dáng và cách trang điểm tuy rất trẻ trung mà không hề bị lố. Người chồng lên tiếng đầu tiên. Chào cậu, tôi là Hai So, còn đây là vợ tôi, Tuyết Mai. Cậu có phải là... Dạ, con là An, Vĩ An, là con trai của thầy Vĩ Hùng. Người mà chú thuê là ba con, nhưng ba con đã qua đời cách đây một tháng trước rồi, nên bây giờ việc của ông do con đảm nhiệm. Thứ lỗi cho con, do bận chuyện hậu sự của ông, tới bây giờ mới có thời gian tìm lại những cái mối làm ăn của ông mà liên lạc. Hai So hơi bất ngờ về chuyện ông Hùng qua đời. Trước đây nghe danh ông Hùng nổi tiếng về hội họa phong thủy. Người ta đồn rằng bức tranh ông vẽ ra luôn toát lên một thứ gì đó rất có hồn. Có người còn nói rằng chỉ cần Vĩ Hùng họa ra một bức tranh mang ý nghĩa may mắn thì nhà đó sẽ lập tức gặp nhiều may mắn. Còn họa ra một bức tranh mang điềm xấu thì sẽ gặp ngay đại nạn khó tránh khỏi. Rất lạ kỳ. Hai So tốn công lắm mới có được số liên lạc của Hùng. Vốn đã hẹn ngày giờ gặp nhau tại đây, nhưng Hùng lại trễ hẹn gần một tháng nay. Hai So nghĩ là do ông bận, không dám gọi điện nhiều, làm phiền cao nhân, cứ yên lặng chờ đợi. Khi đầu dây bên kia chủ động gọi lại, ông khá bất ngờ. Càng khó hiểu khi người nghe máy là một cậu trai trẻ. Thế nhưng ông nào dám hỏi nhiều, chỉ hẹn nhau gặp mặt tại căn biệt thự. Cho đến khi An nói ra, ông mới vỡ lẽ. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của ba cậu. Nhưng mà chuyện buồn ta không nên nhắc lại nữa. Bữa nay cậu tới đây, có phải là giúp ba cậu công việc mà tôi nhờ hay không? Chuyện mà chú thuê, ba con đã ghi lại rõ ràng trong sổ sách. Vẽ một bức tranh hàm dương không phải là chuyện dễ, nhưng mà con làm được. Có điều đây là một loại quái thú, nếu như thực sự không cần thì không nên họa ra đâu chú. Hàm dương là một loại quái thú trong văn hóa xứ Trung Hoa. Dáng vẻ nó giống như con dê, nhưng lại có đuôi ngựa. Nghe nói mỡ của loài này có thể trị được mọi loại bệnh về da của con người. Nếu nhà có ai bị bệnh ngoài da, dù nặng đến mức không thể chữa khỏi, chỉ cần một bức họa hàm dương được vẽ ra từ một họa sư cao tay, chuyện dứt bệnh là chuyện đương nhiên. Vĩ An và ba của mình lại là những người họa sư có thể làm được chuyện đó. Thế nhưng mặt hại cũng rất rõ ràng. Nếu như không cần thiết thì không nên rảnh rỗi họa nên cái thứ này làm cái gì. Vì nếu trong nhà không ai mang trong mình bệnh về da, quái thú trong bức họa sẽ xem đó là một loại trêu đùa hỗn xược, sẽ giáng bệnh tật xuống cho tất cả mọi người trong gia đình, rồi bỏ đi mất. Dù lúc đó có họa ra 100 con hàm dương cũng không giải quyết được gì. Hai So biểu người giúp việc gọi con gái xuống. Ông nói rằng người mang bệnh là con gái ông. Cô đã chịu đựng căn bệnh gần 2 tháng nay rồi. Ông vừa kể xong thì từ trên tầng, người được cô Nga dìu xuống là một cô gái trạc tuổi với An. Dáng người cô dong dỏng cao, ngũ quan trông hài hòa, nhưng gương mặt và cơ thể bị biến dạng do vô số lớp vẩy khô nằm hẳn ở trên da. Tầng lớp vẩy bong tróc, máu cứ rỉ ra rồi động lại, khiến cho lớp da như dày hơn, trông như một lớp áo giáp. Cô bước xuống nhà chính, mùi từ lớp vẩy da và mùi hôi tanh từ máu khiến cho mọi người trong nhà có đôi chút khó chịu. Nhưng không ai nói ra, tránh cho cô thêm tự ti. Đặc biệt là mẹ của cô, bà không lúc nào có thể ngăn được nước mắt mỗi khi nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình. Vĩ An quan sát cô gái từ lúc bước xuống cho tới lúc đang ngồi đối diện với cậu. Tuy cô ta mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng ánh mắt và cử chỉ không có gì cho rằng cô ta đang buồn tủi hay sợ hãi, cũng không tỏ ra ngại ngùng với thứ mùi trên cơ thể mình. Đây là Tuyết Minh, con gái út nhà này. Minh à, kể cho cậu đây nghe đi con, biết đâu cậu có thể giải quyết được đó. Tuyết Minh ngồi chéo chân, tay để trên đùi. Dù đang là người bệnh và đang cần sự giúp đỡ, nhưng lời nói của cô không giấu được sự kiêu ngạo và khó chịu đối với Vĩ An. Tuy tên này đẹp như tranh vẽ, nhưng rất tiếc cô lại là kiểu người không quá ham mê sắc đẹp. Cô tin tâm linh chứ? Chính giấc mơ ấy đã ám ảnh cô suốt một thời gian qua. Nhưng nhìn vào kẻ trông như một thư sinh, ăn mặc hơi lạ đời này, khiến cho Tuyết Minh không đặt trọn niềm tin vào hắn. Cách đây 2 tháng trước, vào một đêm nọ, lúc đang thiêu thiêu, Tuyết Minh bỗng cảm nhận được trong phòng có ai đó. Cô xoay người về hướng cửa phòng thì thấy có một sinh vật vô cùng gớm ghiếc đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình. Thứ này có đủ tứ chi, gương mặt như người, nhưng đã bị vá lại tất cả trừ khuôn miệng. Nó không có tóc, khiến cho nó trông giống như một người đã bị tấm vải trắng trùm lại rồi khâu vá sơ sài. Và thứ sinh vật đó đang bò bằng tứ chi lại gần Tuyết Minh. Cô sợ tới mức chân tay như bị đông cứng, không thể ngồi dậy nổi. Nó càng bò lại gần, nỗi sợ của Tuyết Minh càng lớn hơn, lớn tới nỗi phần thân dưới đã ướt đẫm từ bao giờ. Thứ sinh vật đó ngoác cái miệng rộng tới tận sau ót. Trong miệng nó không hề có lấy một cái răng nào, chỉ để lộ ra một cái lưỡi vô cùng dài. Nó đưa lưỡi ra liếm láp khắp thân của mình. Nó liếm tới đâu, cơ thể cô nóng rát lên tới đó, tưởng chừng như đang bị thanh sắt nóng liếc qua. Mùi hôi từ cái lưỡi đó cũng không dễ chịu. Cứ thế mà Tuyết Minh vừa sợ hãi, vừa đau đớn khó chịu, sau đó ngất đi không hay biết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vội kiểm tra cơ thể thì vô cùng kinh hoàng. Tay chân và cả thân người cô đều nổi lên những chấm đỏ vô cùng kỳ lạ. Tuyết Minh nghĩ không lẽ đây là thứ mà sinh vật hôm qua gây ra. Cô nói cho ba mẹ về tình hình cơ thể mình, kể luôn sự việc hôm qua. Vợ chồng Hai So lo lắng vô cùng. Con gái của họ không phải là người có thể bịa đặt, nó lại là người rất cứng rắn. Bây giờ thấy nó mất bình tĩnh như thế này, chứng tỏ là nó trải qua thật. Hai So cho con gái đi chữa trị bệnh ngoài da, dùng từ Tây Y cho tới Đông Y, nhưng cũng không khỏi, thậm chí ngày càng nặng hơn. Cả nhà dần cho rằng căn bệnh nằm trong phạm trù khác, nên mới cho Tuyết Minh về nhà điều trị theo cách khác. Theo cách khác ở đây ý là dùng huyền thuật. Hai So quen biết một số thầy pháp có tiếng, sau khi mời họ về làm lễ, nhưng không một ai trong đó trị được. Sau cùng, có một vị thầy bùa nhìn vào hình xăm trên tay Tuyết Minh mà nói: "Tôi không giúp được. Người hại con bé quá cầu tài, cũng quá ác rồi. Đạo hạnh của tôi yếu kém, bây giờ động tới thì mạng tôi còn khó giữ, chứ nói chi là giúp đỡ. Nhưng mà tôi biết có hai người có thể giúp được ông. Một là thầy Ba Minh, hiện đang ở Vĩnh Tiến, Châu Phú, cách đây mấy chục phút chạy xe thôi. Người này thì pháp thuật cao siêu, thuộc bậc chí tôn trong quyền thuật, từng được người trong giới gọi là tà sư quái kiệt đó. Tuy gọi là tà sư, nhưng mà ông đã hướng thiện từ lâu, hiện chỉ hút thuốc chữa bệnh, ngày ngày nuôi dạy đệ tử mà thôi. Nếu ông tìm gặp được thì chắc chắn ông sẽ giúp. Người còn lại là Vĩ Hùng, khi xưa là một họa sĩ lang thang, nhưng trong giới đều biết ông ấy là một họa sư có thiên phú vô cùng khủng khiếp. Phải nói là người này chỉ dưới thầy Ba Minh mà thôi. Ông ta có một cái bí thuật gọi là quái thú ngụy họa, có thể họa ra những con quái thú mang trên mình sứ mệnh riêng. Tôi dám chắc kiểu gì cũng sẽ có một con quái thú có thể trị được bệnh cho con ông, và trừ đi cái con quỷ đang đeo bám cô bé mà thôi. Vĩ Hùng thì không rõ nơi ở, nhưng mà tôi có số liên lạc, ông có thể xem qua. Vợ chồng Hai So mừng rỡ lưu lấy địa chỉ của Ba Minh và số liên lạc của Vĩ Hùng. An nghe tới tên Ba Minh thì gương mặt có phần xúc động, bèn hỏi: "Ủa, vậy chú đã tìm tới nhà thầy Ba Minh chưa? Sao khi quá thời gian hẹn mà không thấy thầy Hùng đâu á? Tôi có nhờ người lên Châu Phú tìm thầy Ba Minh thử, thì người ta nói là thầy Ba Minh qua đời rồi. Hiện chỉ có cậu học trò, nhưng mà cũng đi đâu đó hành pháp, không có ở tại đó. Mà cũng thiệt là trùng hợp, cả thầy Ba lẫn thầy Hùng, hai người thầy pháp cao tay, đều qua đời cách đây một tháng rồi." Nghe tin Ba Minh qua đời, An bất giác đánh rơi ly trà đang cầm trên tay, ánh mắt hằn lên tia căm thù cực điểm. Bà Mai hơi ngạc nhiên, quan tâm hỏi: "Thầy An à, thầy có sao không?" "Chắc thầy An đây nhận tin dữ nên nhất thời xúc động thôi. Em cứ để yên cho cậu bình tĩnh lại, đừng thất lễ." "Thầy Ba Minh á, là người quen của con. Hay tin ông mất nên con hơi kích động thôi. Bây giờ vô việc chính. Chuyện trừ con quỷ đi theo cô Minh đây, con có thể làm được. Nhưng bức họa của con không có đơn giản là tranh vẽ, Không chỉ dùng mực mà còn dùng cả linh lực. Mà linh lực thì không mua được. Tuyết Minh nghe xong liền biết hắn ta nói đến chuyện gì. Cô thản nhiên đáp, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất chế giễu. Nếu anh trị hết bệnh cho tôi thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. 10 triệu hay 100 triệu nhà tôi đều lo được hết. 100 triệu. Cả nhà sửng sốt khi nghe An đưa ra cái giá thẳng thừng như vậy. Cứ tưởng cậu ta sẽ nói qua nói lá rồi mới nói tới số tiền, không ngờ lại không hề đi đường vòng. Nhưng như vậy lại càng hay, càng dễ nói chuyện. Tiền thì nhà người ta không thiếu. Được rồi, nếu cậu đây có thể chữa cho con gái tôi thì gấp 2, gấp 3 số đó tôi vẫn trả được. Vĩ An gật đầu hài lòng. Hắn ta rút từ đằng sau ra một đoạn giấy trắng được cuộn tròn luôn vắt theo bên người. Sau một vài đường vuốt chuyên nghiệp, tờ giấy thẳng băng như chưa từng bị uốn éo. Tay hắn ta rút ra một cái hũ keo đựng cái thứ nước đặc sệt nhưng lại trắng tinh khiết. An dứt khoát cắn vào ngón trỏ của mình khiến cho máu rỉ ra, rồi hứng tất cả vào cái keo đựng thứ chất lỏng đó cho đến khi máu hòa trộn vào đỏ thẫm. Chưa hết, hắn lấy ra thêm một lọ mực, từ từ đổ một ít vào khiến cho nó bây giờ đậm đặc một màu đen như những cái lọ mực thông thường. Tay vùng lên xuống theo từng nét vẽ tỉ mỉ khiến cho mọi người đang quan sát kinh ngạc với tài năng hội họa của An. Nét vẽ cuối cùng dừng lại, mồ hôi hắn rịn ra ướt đẫm trên mặt dù trong nhà đang bật điều hòa không quá 25 độ C. Một sinh vật giống như con dê có đuôi ngựa xuất hiện ở trên giấy. An cắn vào vết thương khi nãy cho nó lại chảy máu ra tiếp. Hắn dùng máu đó chấm vào tròng mắt của con vật. Trong một khoảnh khắc đó, bức tranh hình như đang phát sáng lên. Thấy rõ màu sắc vô cùng sinh động, mặc dù hắn chỉ vẽ bằng mực đen. Quái thú có bộ lông trên màu nâu đất, lông bụng dưới màu trắng tuyết. Sừng, lông cổ và phần đuôi ngựa có màu vàng óng ánh, khiến cho mọi người hơi chói mắt khi nhìn vào. Sau vài giây xảy ra hiện tượng đó, mọi thứ dần trở lại bình thường. Bức tranh trở lại một màu đơn điệu vốn có. An thở hắt ra một hơi rồi nói, bức tranh coi như xong, bây giờ đem nó treo gần nơi cửa phòng của cô. Hàm Dương sẽ trị cho cô qua từng giấc ngủ, khoảng vài ngày thì sẽ hết hẳn thôi. Đơn giản vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Hàm Dương chỉ giúp cô khỏi bệnh chứ không giúp cô trừ quỷ. Vậy vẫn không trừ được con quỷ đi theo con tôi sao cậu? Trừ được, nhưng phải phụ thuộc vào con gái của cô thôi. Vĩ An liếc vào hình xăm nơi cánh tay của Tuyết Minh. Cô liền giải thích, đây là hình xăm của bạn thân tôi xăm cho tôi, có vấn đề gì sao? An cho rằng cô ta cũng đã từng ăn chửi từ phụ huynh rất nhiều. Bởi dù hai vợ chồng họ có hiền tới đâu cũng không chấp nhận việc con gái mình xăm một hình mặt quỷ trên mu bàn tay như thế. Bộ có vấn đề gì hay sao cậu? Có đó. Con quỷ đó từ hình xăm này mà ra. Đây là một ấn ký tử. Chủ mưu đằng sau muốn dùng nó để thao túng cô làm việc cho họ. Nếu như cô không tuân lệnh, cô sẽ chết ngay lập tức. Tuyết Minh à, người mà cô gọi là bạn thân, nên xem lại họ có thực sự thân hay là không. Mọi người sững sờ. Giống trước đây họ cũng rất bất ngờ khi Tuyết Minh chủ động đi xăm mình, mà lại còn xăm hình quỷ. Vợ chồng Hai So dù rất bất mãn và buồn về con gái, nhưng lúc hỏi hay nhắc tới, Tuyết Minh đều khó chịu không nói ra tại sao mình xăm hình xăm này. Vĩ An thấy gương mặt của người nhà Hai So thì trấn an, đừng lo, tôi có thể lo việc này. Có điều để giải quyết thì phải cần tốn rất nhiều linh lực. Mọi người nghĩ sao? 100 triệu, chỉ cần không để lại sẹo và việc con quỷ kia là được. Chúng ta quả là trời sinh một cặp, vừa nói đã hiểu ý nhau. Nhưng có điều xóa thì không thể. chỉ có thể xăm đè lên một hình khác để tiêu diệt con quỷ đó thôi. Xăm đè lên cũng được, nhưng mà lựa hình nào không quá dữ tợn được không cậu? Dù gì con bé nó cũng là con gái mà. Đây không phải là xăm nghệ thuật đâu cô, mà là trừ quỷ đó. Nhưng mà chắc không sao, vì thứ này cũng không quá đáng sợ bằng cái mặt quỷ kia. An dùng máu của mình vẽ một hình tròn lên tay của Tuyết Minh, che đi cái mặt quỷ kia. Sau đó vẽ tiếp lên một con quạ đen có ba đầu đang đứng trên một cành cây khô giữa vòng tròn đỏ, nhìn như là ảnh quạ dưới ánh trăng. Tuy là được vẽ bằng máu và mực, nhưng những thứ An vẽ lên tay Tuyết Minh không thể nào phai đi, dù Tuyết Minh đã thử bằng mọi cách. Đây là dị thú kỳ dư, là một vật mang điềm lành, có thể trừ tà đuổi quỷ. Và như tôi đã nói, thứ vẽ là linh lực, nó ăn sâu vào cơ thể của cô, cô không làm cho nó phai đi được đâu. Tôi thử thôi, dù gì cũng tốn 100 triệu cho cái hình xăm nhỏ xíu này mà. Với lại hình xăm này đẹp, tôi cũng không muốn nó phai đi. Vợ chồng Hai So có vẻ hài lòng. Tuy đây là dị thú nhưng không quá đáng sợ, trông rất đẹp là đằng khác. Rồi, mọi thứ coi như xong. Bây giờ đem bức tranh Hàm Dương treo gần nơi cửa phòng ngủ. Mỗi khi ngủ cứ tắt hết đèn, kể cả đèn ngủ. Nếu tối nào mà cô nghe thấy tiếng kêu của loài dê gần cửa thì cũng đừng có sợ, là nó đang chữa lành cho cô đó. Ê, còn con quỷ thì sao? Nó sẽ không bao giờ xuất hiện lại đâu. Khi hình xăm kỳ dư được quả đè lên, nó đã ăn mất con quỷ kia rồi. Yên tâm. Vĩ An rời đi với sự biết ơn của gia đình Hai So. Không biết là có thể trị được cho Tuyết Minh hay không, nhưng họ có cảm giác như lần này con gái sẽ thoát được đại nạn. Chưa kể, hắn ta chỉ để lại số tài khoản. Khi nào Tuyết Minh thực sự trở nên bình thường thì mới nhận tiền sau. Vừa đi ra cửa chính, An bỗng dưng quay lại nói với Tuyết Minh. Phô phong bất khởi lãng, nên xem lại bản thân mình trước khi kết tội ai. Chúc cô tháo được sợi dây duyên phận với người đã hại mình. Tuyết Minh nhìn theo Vĩ An đang thông dong rời đi với một ánh mắt phức tạp. Cô nhận ra đó là một lời khuyên thật lòng, vì cô đã định sau khi khỏi bệnh sẽ tới tìm cô bạn thân kia để giải quyết chuyện hình xăm. Lúc rời đi thì trời cũng đã chiều. Vĩ An bắt chuyến xe buýt cuối cùng hướng lên phía Châu Phú. Vừa bước lên xe, hắn đã cảm nhận được một mùi âm khí rất đậm đặc. Mùi âm khí rất đặc biệt, không hôi thối như tử khí, nhưng lại khiến cho người ta rất khó thở. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra được âm khí phát ra ở cuối xe. Thay vì vào ngồi hàng ghế trống ở trước, hắn quyết định đứng phía cuối, dù dưới đó hết ghế trống rồi. Luồng âm khí đậm đặc kia phát ra từ một cô gái đang ngồi ở dãy ghế cuối hàng. Dù là trời chỉ vừa mới trở chiều, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh cô gái này phát ra tia lạnh rất rợn người. Vĩ An cười nhẹ khi phát hiện trên mu bàn tay cô gái đó có một hình xăm y hệt như Tuyết Minh. Hóa ra là âm khí thoát ra từ đây. Điểm dừng của chuyến xe gần cổng thị trấn. Thật tình cờ khi cô gái cũng bước xuống trạm với Vĩ An. Vốn muốn đến thăm hỏi chuyện thầy Ba Minh, nhưng không ngờ cô gái bí ẩn đó lại đi về hướng một con đường mòn nhỏ, cùng hướng đi ban đầu của Vĩ An. Hắn nhíu mày nghĩ, kỳ lạ, không lẽ cô ta đến tìm ông nội mình sao? Hắn nhíu mày đi theo cô gái. Chợt cô ta khựng lại, quay lưng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nè anh kia, anh là ai mà sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Anh đang theo dõi tôi hả? Dám mượn sức mạnh của ma quỷ để hại người, trong khi bản thân không đủ khả năng gánh vác nó. Cô gái à, trên đời này vẫn còn thứ gì đáng giá hơn sinh mạng mà cô lại đem ra đánh đổi vậy? Anh nói khùng nó điên vậy. Tôi với anh không quen không biết, đừng có tỏ ra mình biết hết mọi thứ về tôi. Chúng ta không quen biết, nhưng chúng ta quen biết chung một người đó. Cô có biết Tuyết Minh hay không? Cô gái nghe tới tên Tuyết Minh thì chợt lùi lại. Đúng như Vĩ An đoán, hắn cho rằng đây là kẻ đã hại Tuyết Minh. Tôi là người đã hóa giải hình xăm của cô trên người Tuyết Minh. Sao? Nếu muốn sống thì nói ra lý do mà cô phải bán mình cho quỷ dữ. Nói cho tôi biết, ai là người giúp cô làm chuyện đó? Cô tuy là thợ xăm nhưng không hề có linh lực, không có khả năng xăm lên một âm họa như vậy. Tôi... Đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi nhưng vô cùng lạnh lẽo cất lên sau lưng Vĩ An. Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho người của tao vậy? An giật mình quay ra sau. Kẻ này đến đây lúc nào? Hắn không hề cảm nhận được gì. Kẻ đó có vóc dáng cao to, gương mặt điển trai, tuy nhiên lại có nhiều vết sẹo nhỏ, nhưng nhìn chung rất là phong trần. Hắn mặc một cây màu đen kín, khoác lên mình một lớp vải mỏng, màu đen che đi từ cổ tới thắt lưng, chỉ để lộ tay phải ra ngoài. Cổ tay có xăm một hình hai con cá đen trắng đang uốn lượn vào nhau. Vĩ An nhìn thấy thì nhíu mày, đây chính là Âm Dương Ngư. Vĩ An vừa rút ra cái gì đó, vừa hỏi với chất giọng lạnh băng. Âm Dương Ngư, mày là Thiên Phú, truyền nhân của quái kiệt sao? Gã mới xuất hiện cũng bất ngờ khi bị hỏi, nhưng gã chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Vĩ An giận dữ nói tiếp. Mày có biết bản thân đã vô tình giết chết hai người quan trọng nhất cuộc đời của tao hay không? Gã kia giật mình, chưa kịp hiểu thì Vĩ An đã lấy ra một cuộn giấy có vẽ bốn mặt quỷ. Hắn kết một ấn, sau đó những nét mực chuyển động rồi phóng ra bốn dòng quỷ. Họa sư, chẳng lẽ mày... Gã thoáng suy nghĩ đến một người, nhưng cũng nhanh chóng né những đòn đánh hiểm ác của bốn dòng quỷ kia. Vĩ An lúc này dữ tợn vô cùng. Cô gái sau lưng định bỏ chạy đi thì bị hắn phóng nhanh tới, chưa tới mấy giây đã đánh ngất xỉu cô ta. Rất may đoạn đường này về chiều không có người qua lại, không có ai thấy sự hỗn loạn ở đây. Thiên Phú, để xem một thằng cục như mày có đáng để cho ba tao và ông nội phải hy sinh như vậy hay không. Thiên Phú trông cũng không vất vả mấy khi đấu với bốn dòng quỷ. Gã triệu đâu ra một thanh hắc kiếm để chiến đấu, xung quanh toát ra quỷ khí rất khủng bố. Vĩ An họa thêm một thứ có hình dáng như một con đại bàng, có tàn lửa vây quanh, có một sừng ở trên trán. Cổ điêu, loại dị thú săn thịt người, có tiếng kêu như trẻ con. Vĩ An lại dùng máu để khai nhãn cho nó, khiến cho sức mạnh của thứ trong tranh trở nên mạnh mẽ vô cùng. Thiên Phú nhăn mặt vì tốc độ vẽ của Vĩ An quá nhanh, tựa như không có điểm yếu. Họa sư là một trường phái rất ít người theo. Khi xưa, giới đạo thuật đang trong thời kỳ hoàng kim, những trận chiến cát nhau của các thầy pháp nổ ra liên tục. Giới đạo thuật đã đổ rất nhiều máu, hy sinh rất nhiều sinh mạng mới có thể cân bằng được lại như bây giờ. Khi ấy những họa sư gánh chịu rất nhiều thiệt hại bởi cách chiến đấu không giống ai. Khi phải họa ra một bức họa phù hợp trong tình huống đó mới có thể sử dụng hợp lý. Do đó trong chiến đấu rất là thụ động. Trận sư cũng cần thời gian bài trận pháp, nhưng trận sư lại thường theo vai trò hỗ trợ quan trọng của các môn phái, không đối đầu trực tiếp. Họa sư vốn đã không có nhiều người theo, lại có tin đồn rằng họa sư khoảng 100 năm sẽ có một người mang trên mình khả năng có thể họa nên bức tranh vạn cảnh, một thứ có thể trấn áp cả giới đạo thuật. Nên chuyện bị giết bỏ khi vô tình gặp bè phái khác là chuyện rất hay xảy ra. Đến thời điểm hiện tại thì họa sư hiếm thấy vô cùng. Nhưng khi có một kẻ dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật sử dụng sức mạnh của họa sư, chứng tỏ kẻ đó đủ bản lĩnh. Thiên Phú nói Vĩ An không có điểm yếu, ý nói là họa sư vốn rất mạnh, tên này lại họa rất nhanh thì chẳng phải vô địch rồi hay sao? Mày là An, con của chú Hùng sao? Thiên Phú vừa đỡ đòn vừa hỏi. Vĩ An cũng không ngại trả lời. Mày xứng đáng để gọi tên ba tao sao? Dương An à, tại sao mày lại thù hận tao tới vậy? Chẳng phải chúng ta là anh em hay sao? Thiên Phú vừa chém một dòng quỷ của đối phương, vừa hỏi dò. An cũng liên tục tấn công, vừa nói: vậy thì đỡ một chiêu này đi. Nếu như mày đỡ được, tao cho mày biết cũng chưa muộn. Còn nếu không đỡ được, tao sẽ có cách khiến cho mày thần hồn điên đảo, không còn nhận thức nữa. An lấy ra một lọn giấy có sẵn, một tay nắm đầu lọn giấy mở ra, rồi phóng lên cao. Thiên Phú thấy đó là một bức họa đã được họa sẵn. Bên trong có hình ảnh rất nhiều vong quỷ đang vây quanh một người. Có tên cầm sắt, đinh ba. Có kẻ gương mặt dữ tợn đang kéo theo chảo dầu. Và người đang bị vây quanh chính là gã. Gã trợn mắt. Ở đâu ra có một bức họa có sẵn hình của mình như vậy? Thấy tên kia kết ấn, những thứ trong bức tranh ồ ạt ra ngoài, khiến cho Phú vô cùng hoảng sợ. Được biết, Phú có một bí mật khiến cho bản thân hắn trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt ma quỷ. Những thứ đến từ địa ngục kia nếu như không bị điều khiển thì cũng sẽ coi Phú là bạn mà không tấn công. Thế nhưng lần này hắn lại có cảm giác những thứ đó chỉ cần đụng vào mình thôi thì sẽ trụng không sót một mảnh xương nào. Người ta đã dùng đến sát chiêu thì hắn cũng không ngại nữa. Hắn lấy ra một lá phù đen rồi quát to: Hắc phù, giả lôi âm! Lá phù đen phóng ra mang âm khí dọc theo. Từng tiếng đùng đoàn sấm chớp theo đó mà bổ xuống những âm binh của Vĩ An. Phú lấy ra thêm một lá phù đỏ đen khác. Đây là phù chú dùng để nhốt vong. Tuy màu sắc có hơi lạ, nhưng nhìn phù văn có thể nhận ra ngay. Xung quanh Phú xuất hiện thêm ba vong quỷ khác nhau. Bọn chúng lập tức xông tới, cắn xé những âm binh của Vĩ An, thậm chí còn chưa nghe lệnh của chủ nhân. Bên này Vĩ An cũng không rảnh tay, hắn họa thêm hai con cổ điêu khác mà tấn công Phú. Phú bây giờ bình tĩnh hơn rồi. Gã biết đối phương không thể mãi dùng linh lực, vì vậy gã tập trung toàn lực đối đầu với ba con quái thú kia. Còn đồng quỷ thì bận cấu xé lẫn nhau bên dưới. Giọng của Vĩ An vang lên bên tai: Nhìn đi đâu vậy? Xoạt một tiếng, âm thanh trống rỗng của âm khí đâm vào hồn phách, vang lên bên tai Phú. Trong lúc hắn đang bận tâm, An đã kịp dùng vũ khí của một tên quỷ đâm vào hồn phách đối phương. Cứ nghĩ rằng An không khỏi cận chiến, nên lần này Phú đã tính sai. Vĩ An thật sự rất nhanh và chuẩn xác. Phú vùng chân đá lên cao, khiến cho Vĩ An bật lùi một đoạn xa. Âm khí đánh lên người Phú không tổn hại thân xác, nhưng lại ảnh hưởng tới linh hồn. Vĩ An nhếch mép mỉa mai: Xem ra ba tao và ông nội tao bỏ mạng vô ích rồi. Đối đầu với tao còn không được, thì làm sao mày có thể tồn tại trong giới này? Bọn họ lo thừa rồi. Phú không đáp, gã chỉ đứng im, mặt tối sầm lại như đang hứng chịu cơn đau linh hồn. Hình xăm âm dương ngư của gã lúc này đột nhiên trở nên sinh động. Hai con cá liên tục bơi qua bơi lại cánh tay của gã, phát ra quỷ khí rất kinh khủng. Cái đau tận sâu tâm hồn đã khiến Phú nhớ lại một mảng ký ức đã quên. Cách đây nhiều năm về trước, khi ấy Vĩ Hùng chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, sinh sống chủ yếu nhờ vào việc làm nông. Đối với Hùng, vẽ tranh là niềm đam mê từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên lập gia đình sinh con, ông vẫn chưa bao giờ từ bỏ đam mê đó. Gọi là họa sĩ vì thỉnh thoảng ông vẫn nhận vẽ chân dung cho những người cần. Tuy vậy danh tiếng của ông ít ai biết, dù là ông rất có tài năng. Trong đoạn ký ức của Vĩ An, năm 10 tuổi, hắn thông minh lanh lẹ, lại thừa hưởng được hoa tai từ ba của mình, còn rất đam mê với những bức tranh. Một ngày nọ, Vĩ An theo ba lên đường đến nhà của một thương gia nhận họa tranh của người mất. Vô tình sao dính vào một chuỗi trùng tang lẫn đấu đá trong gia đình nọ. Xui hơn hết là vong hồn, bóng quỷ trong nhà lại còn đeo bám cha con Vĩ Hùng tới mức thập tử nhất sinh. Cha con Vĩ Hùng bị vong quỷ hành hạ tới mức gần như không còn sự sống. Bà Liên, vợ của ông, vô cùng đau khổ khi không biết dùng cách nào để cứu lấy chồng con mình. Bà bán gần hết gia tài để chữa trị, thậm chí tìm thầy để trừ tà, nhưng cũng không có tác dụng. Lúc đó bà rất bất lực và có ý định sẽ chết cùng chồng con. Đột nhiên một ông già xuất hiện, tay dắt theo một bé gái, đến hỏi xin bữa cơm. Tuy đau khổ, nhưng lòng nhân từ đã khiến cho bà Liên không thể bỏ qua ông lão và đứa bé tội nghiệp kia, nên đã mời họ vào nhà. Nhà không có gì ngoài cơm trắng với rau, vậy mà ông cháu kia vẫn ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong, đứa cháu gái nhìn về phía hai người bệnh đang nằm đó, ánh mắt long lanh nói với bà Liên: "Hai người này mang mệnh làm thầy pháp nhưng mà không theo, hoặc chưa có ai dẫn lối nên ma quỷ mới dám quấy phá như vậy. Chắc là để họ không phát huy được tiềm năng của mình, tránh họa cho bọn chúng, hoặc là do đã mạo phạm gì với người khuất mặt rồi." Đứa nhỏ chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng lời nói ra lại rất rõ ràng, vững chãi, dù còn đâu đó chút ngây thơ. Bà Liên sững sờ, bất giác quay lại nhìn người đàn ông, chỉ thấy ông cười mỉm nói: "Hai người họ chưa tới số chết đâu. Trị cho thì dễ, nhưng nếu sau này không học đạo đó thì cũng vậy thôi." "Dạ, sao cũng được, chỉ cần cứu được chồng con xin thầy mà thầy ơi." "Đừng có xin như vậy, tôi biết chuyện nên mới tới đây đó." Rồi ông không đợi ai trả lời, đi lại nơi cha con Vĩ Hùng nằm, dùng ngón tay vẽ cái gì đó lên trán của họ. Ngay lập tức cả hai mở mắt ra, gương mặt xanh xao nhưng đã tỉnh táo đi phần nào. Hai ông cháu kia ở lại hơn một tháng trời, vừa trị bệnh âm, vừa dạy cho người cha đạo pháp. Vĩ Hùng được ông dạy lại những thứ cơ bản, sau đó theo lời dạy của ông mà đi theo trường phái của họa sư phù hợp với tài năng của mình. Người thầy kia là Ba Minh, còn bé gái là Duyên, lớn hơn Vĩ An 2 tuổi. Vĩ An gọi Ba Minh là ông nội, gọi Duyên là chị hai. Hai người kia cũng xin nhận Ba Minh là cha nuôi, gọi Duyên là con. Hết thời gian điều trị, ông cháu Ba Minh rời đi. Ông dặn Vĩ Hùng không được tìm ông, vì ông còn một chuyện cần phải làm. Hai cha con Vĩ Hùng từ đó chuyển sang học đạo, dùng việc âm để mưu sinh theo lời Ba Minh dạy. Vĩ Hùng không có được địa chỉ hay liên lạc của Ba Minh nhiều năm sau đó. Nhưng bỗng một ngày Ba Minh tìm tới nhờ Vĩ Hùng giúp đỡ. Lúc đó An đã lớn, đạo pháp đã được truyền dạy lại từ cha. Khi gặp lại người ông mình ngưỡng mộ, An đã không khỏi đau đớn, vì hắn đã nhìn ra được số mệnh của ông còn rất ngắn ngủi. An cùng cha mình theo ông đến Châu Phú. Lúc đó mới biết ngoài Duyên ra, Ba Minh nhận nuôi thêm hai anh em nhà nọ nữa. Đứa anh tên Hào cũng trạc tuổi Vĩ An, thân hình cao lớn trắng rõi, nhưng chỉ còn có một tay. Đứa còn lại ngoại hình thư sinh giống An, tên là Tuyên. "Ủa, chị hai đâu rồi ông nội?" An không chào hỏi hai anh em kia, chỉ hỏi ông về Duyên, vì đưa mắt tìm nãy giờ nhưng không thấy. "Duyên nó đang ở trên núi, lo nhang khói cho bà nội của con. Không lâu nữa ông sẽ gọi nó xuống. Lúc đó anh em còn muốn đoàn tụ thì cứ việc về đây." Vĩ Hùng chỉ quan tâm tới thằng Hào đang đứng một góc. Ông ta hỏi: "Ý bà là thằng nhỏ đó sao?" Bà Minh kéo Vĩ Hùng ra bàn trà, rồi nói cho hai người nghe: "Phải quan sát kỹ, bà mới nhìn ra được nguồn gốc linh hồn của nó. Bởi cái thứ quỷ khí le lối rất nhỏ từ cơ thể nó phát ra. Nếu mà tính đúng, thì khả năng nó chính là một ác quỷ địa ngục đầu thai nhân giới đó." Vĩ Hùng thoáng giật mình, sau đó quan sát kỹ Hào, nhưng vẫn không thấy gì ngoài chút âm khí ít ỏi đó. Có lần chỉ để khống chế con quỷ trong người nó mà ba đã phải dính đòn chưởng, khiến cho bản thân dở hết một phần linh hồn đó. Bà nói sao? Một thằng nhóc dù có đặc biệt, nhưng mà đâu phải muốn là tổn thương được ba chứ. Lúc đó bà chỉ khống chế nó, nhưng nói gì thì nói, chỉ có một ít pháp lực bồi vào thôi mà nó đã phát tán ra sức mạnh như vậy. E rằng khi không ai kèm cặp, nếu mà đi theo con đường tà đạo thì nó náo loạn nhân gian không chừng. Bà, con hỏi cái này, nếu như nó là quỷ thì không phải là mình không có cách. Con bỏ cái suy nghĩ đó đi, dù có là trừ khử nó đi thì trăm năm sau nó cũng sẽ lại trồi lên nhân gian lại thôi. Biết đâu lúc đó người nó nhận làm thầy không phải là ai giống như mình, mà là một kẻ nào đó lợi dụng sức mạnh nó thì sao? Thật ra khi mang thể người rồi thì nó cũng như con người thôi. Ý của con không phải là giết nó, mà là phong ấn quỷ khí lại bên trong thì sao? Bà Minh gật gù. Thật ra đó là lý do mà ông tới nhờ Vĩ Hùng giúp. Ông gọi Hào tới, cho Vĩ An và Tuyên đóng tất cả các cửa lại, sau đó đứng vào một góc xem cả hai thi pháp phong ấn quỷ khí của Hào. Hào vốn đã biết chuyện này nên rất hợp tác. Nó đưa cánh tay ra cho Vĩ Hùng. Ý định của ông là họa âm dương ngư lên tai Hào như một hình xăm. Âm dương ngư có tác dụng thuần dương, trấn âm rất tốt. Ý của ông là dùng nó để chứa quỷ khí của thằng bé. Lâu sau thì hình một đôi cá đen trắng được họa nên. Sau khi chấm máu ngón tay vào đôi mắt trống rỗng của chúng, đôi song ngư chợt uốn lượn bơi khắp cơ thể Hào. Tuyên và Vĩ An đứng một góc trợn mắt kinh ngạc. Tuyên rung giọng hỏi: Ủa, anh An, sao nó bơi được vậy anh? Anh có thể cảm nhận được nó đang phản kháng. Nó đang không chịu nổi cơ thể của thằng Hào thì phải. Cảnh tượng sau đó vô cùng bất ngờ. Hào mọc đâu ra một cánh tay quỷ quái, rồi tiếp tục tấn công tất cả mọi người đang có mặt. Giờ khắc này, dù muốn giết nó đi thì cũng muộn rồi. Ba Minh dùng tới thuật trấn quỷ trứ danh mới tạm thời khống chế được Hào. Nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của cậu nhóc, Vĩ Hùng nhìn Ba Minh một cái, chỉ thấy ông gật đầu. Hai người đàn ông không nói câu nào, cả hai liền quỳ một chân gần Hào, sau đó dùng tay áp vào hình xăm song ngư đã ở yên chỗ ban đầu. Mọi chuyện sau đó không còn gì quá đáng kể. Hào tỉnh lại, tiếp theo không còn gì xảy ra nữa. Cha con Vĩ An ở lại đó một khoảng thời gian, phần lớn đều thấy Vĩ Hùng và Ba Minh thi triển một loại thuật pháp nào đó lên trên hình xăm của Hào, rồi nằm vật xuống nền nhà với vẻ rất mệt mỏi. Đến sau này, gần lúc ông Hùng qua đời, An mới biết được một chuyện. Thằng nhóc Hào lúc xưa bây giờ đã đi theo đúng đường, trở thành một pháp sư đúng như lời của Ba Minh. Hắn đã biết hành động của ba mình và ông nội chính là dùng phần lớn dương thọ còn sót lại nhằm phong ấn lại hình xăm âm dương ngư. Quay lại hiện tại, Thiên Phú cũng đã nhớ lại một số chuyện đã quên. Gã cũng nhớ ngày đó Ba Minh căn dặn: Con nên nhớ, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa thì điều cần thiết là phải giữ bình tĩnh, cũng đừng đánh mất chính mình. Kể từ nay, con sẽ là Thiên Phú, Thiên Phú truyền nhân của tà sư Quái Kiệt. Từng dòng ký ức làm cho nhân tính trong Phú chợt nổi dậy. Quỷ khí đang trào dâng hướng về phía Vĩ An cũng dần tan biến đi. Vĩ An bên này cũng từ từ hạ cọ vẽ xuống, tay bắt lấy bức tranh rồi thu vào. Những thứ ma quỷ cũng vì vậy mà quen thuộc chui vào lại trong bức tranh. Xem ra mày vẫn chưa đánh mất đi nhân tính. Nhưng việc tiếp tay cho kẻ hại người thì tao cần xác minh lại rõ. Vĩ An vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang bất tỉnh. Phú nghe vậy thì đi lại, dùng một tay kéo cô ta lên vai, không nói gì mà chỉ hướng về phía cổng ấp. Vĩ An cũng đi theo sau. Trời lúc này cũng gần sập tối. Hai thanh niên đi tới một căn nhà ngói rộng rãi. Ủa, có chuyện gì vậy Phú? Duyên vừa nói vừa đi lại phía cô Phú với ánh mắt lo lắng, không quan tâm tới sự hiện diện của Vĩ An. Chỉ bị ngất xỉu thôi. Vừa nói Phú vừa đi vào trong, cùng Duyên dìu cô gái nằm xuống chiếc giường. Duyên lúc này mới để ý tới Vĩ An. Ủa ai vậy Phú? Sao nhìn quen quá? Em là Vĩ An nè chị. Cái gì? Thằng An hả? Hèn chi nhìn thấy quen ghê á. Lớn dữ rồi ha. Chị cũng ra dáng phụ nữ rồi đó. Hai chị em lâu ngày gặp lại, vui mừng khôn xiết. Lát sau Duyên mới bùi ngùi. Kể từ dạo đó đó, chị chưa gặp lại em với ba Hùng. Phú kể với chị là ba với ông nội dùng dương thọ để phong ấn quỷ khí bên trong âm dương hương. Ông nội không còn nữa. Vậy có nghĩa là... Dạ, ba mất rồi. Ông cũng chưa bao giờ kể với em. Có điều sau này hành đạo thành thục rồi, em mới nhận ra được bản chất của phong ấn đó là dùng dương thọ. Hai người họ dùng gần hết tất cả dương thọ còn lại, chỉ chừa lại một ít để có thêm thời gian truyền dạy những thứ mà em và Phú chưa hiểu. Có điều em hơi bất ngờ khi họ lại ra đi gần như là cùng thời điểm như vậy. An tâm sự với Duyên, không tránh khỏi nhiều hơi thở dài. Phú vừa nghe vừa rót trà. Một lúc sau An mới nhìn lên giường rồi nói: Phú à, mày chưa nói cho tao biết về cái cô đó. Đó là con bé Thảo, bạn gái của thằng Tuyên. Cái gì? Bạn gái thằng Tuyên hả? Vậy cái hình xăm mặt quỷ đó mày không nhận ra sao? Tao nhận ra chứ. Có điều... Phú ngập ngừng. Duyên cũng im lặng không giải thích. Không biết Thảo đã tỉnh lại từ lúc nào, bây giờ mới chậm rãi ngồi dậy nói: Hình xăm này tôi không biết từ đâu mà có. Duyên đi tới dìu Thảo lại ngồi gần. Thảo kể, giọng nói đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thảo có một cô bạn thân là Tuyết Minh. Có lần Tuyết Minh lên thăm, cả hai hẹn gặp nhau ở tiệm tóc của Thảo. Tuyết Minh nói muốn xăm một hình xăm lên tay để làm kỷ niệm. Biết Thảo có hoa tay, lại có học xăm từ trước nhưng không theo nghề, nên Minh mới đề nghị Thảo làm cho. Thảo vui vẻ đồng ý. Vậy là hai cô gái dành một buổi cho hình xăm kia. Thứ mà Tuyết Minh muốn xăm là hình một con chim bồ câu trên mu bàn tay. Cô cho rằng đó là đại diện của sự tự do. Sau một lúc tìm hình xăm ưng ý, Thảo bắt đầu họa từng nét lên tay của đứa bạn. Lúc đó tôi nhớ là mình xăm đúng hình chim bồ câu mà con Minh nó chọn. Nó cũng rất ưng ý nữa. Vậy mà không hiểu sao khi lau lại hình xăm thì nó ra cái hình mặt quỷ ghê lắm. Cả hai có cự cãi một chút. Tuy con Minh nó cũng nhớ là tôi không có xăm hình này, nhưng bây giờ hình mặt quỷ rành rành ra như vậy, sao mà cãi được. Vậy là hai đứa có giận nhau. Con Minh về nhà ngay hôm đó luôn. Vậy cái này thì sao? An chỉ vào mu bàn tay cũng có hình xăm mặt quỷ của Thảo. Cô ta đáp: Vấn đề nằm ở đây nè. Sau khi xảy ra việc đó, tôi cũng rất là khó chịu. Dù không phải mình làm, nhưng tôi cũng không biết là do ai. Vậy là tôi có gọi điện nói chuyện với Minh. Nó lúc này đã bình tĩnh hơn. Dù là nó vẫn nghi là do tôi dùng thủ thuật xăm lên, nhưng không có trách nữa. Nó nói sẽ tìm hình xăm khác đè lên. Nghe vậy tôi mới yên lòng mà ngủ. Ai ngờ sáng bữa sau thức dậy thì thấy trên tay mình có một hình xăm y hệt. Vậy ra không phải do tôi, mà là do thứ ma quỷ nào đó làm. Vậy nên cô mới tìm tới đây hả? Đúng rồi, tôi là bạn gái của anh Tuyên. Anh cũng có biết chút đạo pháp. Anh nói đây là do thứ tà ma ám phá, nhưng không thể giải quyết được. Kêu tôi lên tìm anh Hai nhờ giúp. Anh Hai ở đây chính là Phú. Vĩ An lại hỏi: Xin lỗi cho tôi hỏi nhiều, nhưng Tuyên đâu mà phải để cô bắt xe đi xe buýt vậy? Duyên đáp thay: Tuyên nó ở gần đây thôi, nhưng chuyện ở xưởng làm của nó nhiều quá nên không có thời gian đón con bé. Thảo lại không biết chạy xe nên đi xe buýt là phải rồi em. Phú nghiêm túc trách Vĩ An: Mày nên giữ bình tĩnh một chút đi. Nếu như tao đang không trên đường về nhà mà bắt gặp, chắc mày đánh con người ta xỉu mấy lần rồi quá. Vĩ An cũng cảm thấy hơi có lỗi khi nghi oan cho Thảo. Dù gì cũng do chính Phú và Duyên xác nhận, chắc là không phải do cô gái này rồi. Vậy mà trưa nay hắn còn nói với Minh là nên xem lại bản thân của mình nữa chứ. Thật quá nông cạn. Nhìn Thảo với ánh mắt ngại ngùng, An định lên tiếng xin lỗi, thì Thảo chỉ cười nhẹ nói không sao. Nhớ tới cái gì đó, hắn nói: Khoan đã, nếu vậy thì thứ trên tay Tuyết Minh cũng không phải là hình xăm. Cái gì? Mày gặp Tuyết Minh rồi sao? An kể lại chuyện hồi trưa. Mọi người suy nghĩ một lúc, sau đó Phú lại nói: Nhìn qua chi tiết rất giống hình xăm, nhưng nó lại giống như một ấn ký nhốt quỷ hơn. Nó rất giống âm họa đó. Ừ, đúng vậy rồi. Ba tao từng nói âm họa giống không đáng sợ. Đáng sợ là con quỷ nằm bên trong đó. Nếu như trừ đi trước lúc nó chiếm xác người bị hại thì không sao, còn nếu nó đã chiếm được xác thì khó nói lắm. Sức mạnh lúc đó rất khó lường, chưa kể cơ thể không đau đớn, có thể đi lại ban ngày giống như là cương thi vậy. Ừ, trước kia sư phụ có từng kể qua loại âm họa này rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều điều mơ hồ quá. Mày có chắc là dị thú ngụy họa có thể trừ được nó hay không? Sáng nay tao khá tự tin nên chắc là trừ được, nhưng giống âm họa rất hiếm gặp. Tao cũng lần đầu đối mặt với nó, chỉ áp dụng công thức có sẵn mà chữa cho cô gái kia thôi. Sao? Tao cứ tưởng âm họa là từ họa sư mà ra chứ. Không đâu, âm họa là một thuật của trường phái khác đó. Duyên vừa ngồi xuống với một cuốn sách cũ trong tay, lật ra vài trang có thể thấy bên trong viết về các trường phái pháp sư và các thuật thức mà ba Minh đã gặp qua. Bên trong viết: Pháp sư hiện tại được chia làm 5 trường phái khác nhau: Dược sư, trận sư, chiến sư, họa sư và thao thuật sư. Những kẻ khác dù là trong trường phái nào đi nữa, nếu đi theo tà đạo thì gọi chung là tà sư. Và dù là tà sư hay trường phái nào khác cũng đều được tính là pháp sư. Mỗi trường phái đều chia ra để thích hợp cho những người không có thiên phú trong nhiều lĩnh vực. Có người nói: Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần, mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần. Cách họ chia ra nhiều trường phái như vậy cũng là do thế. Mục đích để người luyện pháp trau dồi tất cả tinh hoa vào chỉ một thứ duy nhất, sau đó phát triển nó lên cực điểm. Thay vì biết nhiều thứ nhưng mọi thứ chỉ ở mức trung bình, thường thì những hội nhóm cũng hay chọn lọc thành viên có chung một trường phái để cùng nhau phát triển. Lật ra thêm một trang, Dương nói: Thường khi nghe tới âm họa đó thì người ta hay nhầm lẫn là một thuật thức của họa sư, nhưng mà không phải. Âm họa tuy là dùng hình vẽ để khắc ấn ký, nhưng mà người sử dụng con quỷ bên trong lại chính là thao thuật sư. Thao thuật sư hả? Vậy không phải con dị thú mày họa lên tay cô gái kia là vô nghĩa rồi hay sao? Ôi, mẹ nó, tao bất cẩn rồi. Không trách em được, dù gì thứ này cũng quá hiếm gặp. Khá chắc là chú Hùng vẫn chưa gặp, cho nên mới không truyền lại cho em. Nếu mà không có cuốn sách của ông nội thì cũng bó tay rồi. Vĩ An gật đầu. Sau đó hắn đứng lên quay ra trước, ý định quay lại Long Xuyên tìm Tuyết Minh. Phú vội cản lại. Không khả quan. Không biết thì không sao. Bây giờ biết được kẻ đứng sau là Thao Thuật Sư thì cần phải chuẩn bị. Trong giới này tao và mày mặc dù đặc biệt, nhưng mà không phải là nhất đâu. Nếu kẻ đứng sau cao tay hơn thì chết là cái chắc. Nhưng mà thuật thức của tao vô nghĩa rồi. Nó còn vô tình cho kẻ kia biết là có họa sư nhúng tay vào. Nếu không xuống để ngăn cản sớm thì Tuyết Minh lại có chuyện thôi. Trời cũng tối rồi. Thời gian chuẩn bị với thời gian xuống đó chắc cũng tới khuya. Chưa kể xuống đó bây giờ thì làm được gì. Bây giờ mày bình tĩnh nghe tao nói. Tao đoán là kẻ kia cũng không có manh động đâu. Nếu hắn biết hình xăm trên tay cô ta là dị thú ngụy họa thì càng tốt. Vĩ An lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Hắn ngồi lại xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho Hai So dặn dò vài thứ. Phú cũng cầm tay Thảo lên để kiểm tra. Đúng thật, tuy thứ này giống như hình xăm, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó giống như dính vào da thịt. Trong mắt Pháp lại thấy có khối tỏa ra rất mờ ảo. Khoảng 10 giờ đêm, phía Long Xuyên, nơi Tuyết Minh đang ở lại có biến. Trong phòng, cô theo lời Vĩ An treo tranh Hàm Dương ngay cửa. Đúng là từ khi nằm xuống giường, cô có nghe thấy tiếng dê kêu rất nhẹ. Đau đớn thể xác cũng dịu đi nhiều. Nhưng đột nhiên bỗng tiếng kêu im bặt đi. Thứ ma quỷ đó lại xuất hiện. Trong khi Vĩ An đã nói rằng con quỷ đó đã bị hình xăm kỳ dư ăn mất. Có tiếng động vật như bò hay dê sống lên thống thiết. Bức tranh treo ngay cửa rách toạc ra theo tiếng rống kia. Con quỷ nhìn về phía Tuyết Minh, khuôn mặt cười lên hoang dại. Tiếng quạ kêu, kỳ dư từ tay của Tuyết Minh bay ra khỏi hình xăm, phóng tới chiến đấu với con quỷ kia. Con quỷ kia cũng không vừa, nó liên tục né tránh rồi vồ lấy con dị thú. Hai đầu quạ hai bên kêu lên liên tục, tiếng vỗ cánh không ngừng. Cái đầu chính giữa lắc lư rồi phóng ra một luồng linh khí nhỏ hướng về phía vong quỷ kia. Vong quỷ không tránh kịp nên dính đòn, quỷ huyết tuôn trào ra không ngừng. Nó tức giận định lao tới xé nát dị thú thì đâu đó vang lên tiếng chuông như ra lệnh. Vong quỷ nghe thấy tiếng chuông đó thì cười lên khanh khách, sau đó tan biến đi. Tuyết Minh đã ngất xỉu từ lúc nào, kỳ dư lại bay vào tai của Tuyết Minh. Cùng lúc tại nhà của Phú, Vĩ An học ra một ngụm máu lớn. Chính hắn đã thông linh với dị thú của mình để đánh đuổi con quỷ đó đi. Có điều kỳ dư không đủ để chứa đựng linh hồn của hắn, nên chỉ dùng được một phần rất nhỏ. Chiêu thức bắn ra linh khí kỳ nãy là do Vĩ An dùng. Nó quá sức với kỳ dư nên đã phản về lại hắn ta. Sao rồi? Tuyên cũng đã về, ngồi cạnh nghe chuyện từ lâu. Thảo đã ngủ trên giường, Duyên thì ở sau lưng truyền linh lực để chữa thương cho Vĩ An. Dù gì cô cũng là đệ tử của đệ nhất dược sư Yến Lan Tử, chuyện này không thể không quan tâm. Khi nó nghe tiếng chuông thì rút đi. Mười phần là Thao Thuật Sư rồi. Mai là kẻ đó không nhận ra tao đang ở trong con dị thú. Chứ nó mà liều mạng, chắc tao cũng khó sống. Vậy xem ra kẻ này khá là cẩn thận. Chuyện này tao phải cùng mày làm rồi. Ừ, đành vậy. Dù gì cũng là tao sơ ý. Nhưng mà cô gái đó đã làm gì mà khiến cho người ta ám hại tới như vậy? Thêm cả Thảo nữa, con nhỏ trước giờ đâu có gây sự với ai. Nếu biết ai buộc dây thì dễ rồi. Mà An à, tao quên hỏi mày, có biết gì về Nguyệt Đao hay không? Hả? Sao em lại hỏi về thứ đó? Bộ em có cách giải quyết rồi hay sao? Em cũng không rõ nữa. Trước đây sư phụ có kể, Nguyệt Đao là do một quỷ tướng dưới địa ngục rèn nên từ quán khí và quỷ khí. Trước giờ ngoài vị đó ra không có ai dùng được. Sư phụ nói Nguyệt Đao chắc chắn là đang đâu đó trên nhân gian. Nghe đồn là vị quỷ tướng kia tự ý thả nó đi khi biết nó có quỷ thức, nên nó lên nhân gian đợi chủ nhân mới đó. Thì liên quan gì tới tao và mày? Ờ, sư phụ nói tao hãy đi tìm thanh kiếm đó, biết đâu sẽ sử dụng được nó. Còn nghe ông nói là thanh nguyệt đao đó rất mạnh và trung thành, một khi đã chém vào là tận sâu linh hồn, ảnh hưởng cả kẻ có mối liên kết chặt chẽ với linh hồn đó, nên là việc sử dụng được nó còn hơn luyện thêm ngàn thuật pháp. Ông nói hãy hỏi lấy người họa sư đầu tiên mà tao gặp, hẳn là người đó sẽ có câu trả lời. Lúc đó tao nghĩ ngay tới chú Hùng, nhưng ông nói là tính từ thời điểm ông kể lại chuyện này cho tao, chứ không có tính trước đó. Giờ tao gặp mày nên tao hỏi thôi. Lạ gì? Tao đâu có biết gì về nó, chưa thấy cũng chưa nghe ba tao kể bao giờ. Mà nếu nói đến khả năng chém được cả liên kết linh hồn á, thì nó khắc chế được thao thuật sư đó. Ừ, bởi vậy tao mới nhớ ra mà hỏi mày. Đây nè, bức họa của thanh nguyệt đao mà trước kia sư phụ có truyền lại nè. Vĩ An cầm lấy bức họa, ngắm nghía một lúc. Hình ảnh một thanh kiếm có chui màu đen sần sùi, một sợi vải che ngang thứ gì đó như là một con mắt, phần lưỡi kiếm màu đỏ quỷ dị, xung quanh có cả đường gân máu như là da thịt con người. Vĩ An chạm nhẹ vào bức họa thì nó phát ra quỷ khí đậm đặc, hất tay hắn ra. Hắn sáng mắt, đắc ý nói: "Ờ, tao có ý này." Mọi người trợn mắt khi nghe ý nghĩ táo bạo của Vĩ An. Phú cười nhẹ: "Mày điên thật đó. Nhưng mà không sao, đúng ý tao lắm." Cả hai nhìn nhau cười lên nham hiểm, thoáng chốc khiến cho Duyên và Tuyên cảm thấy lạnh người. Nhà Phú có hai phòng. Trước kia là ba mẹ hắn một phòng, hai anh em hắn một phòng. Sau này ông bà không còn thì hai anh em chia ra để ngủ. Bây giờ Tuyên đã có chỗ ở riêng nên nhà này chỉ còn Phú ở. Lúc Duyên dọn về thì ở lại phòng của Tuyên trước đây. Ngay lúc giữa đêm, ngay tại phòng Phú lại có năm bóng người đang thập thò. Chính là Phú, An, Tuyên, Duyên và Thảo. Vĩ An treo bức họa nguyệt đao lên một cây cột góc phòng, tay hắn không ngừng bắt ấn. Tuyên và Thảo thì đổ mồ hôi quan sát. Phú đứng cạnh Vĩ An đếm được, hắn đã bắt được 12 ấn rồi, nhưng chưa kết ấn. Tới tận 15 ấn, Vĩ An mới hô to kết một tiếng. Tay hắn chưa chạm vào bức tranh thì như có tia sét bắn ra, khiến cho Vĩ An cắn răng đau đớn. Duyên đứng bên cạnh bắt một pháp ấn rồi áp vào lưng Vĩ An, giúp hắn dễ chịu hơn phần nào. À, làm đi. Vĩ An quay lại nói với Phú. Phú hiểu ý, lập tức đưa cánh tay vào cùng với Vĩ An. Kỳ lạ ở chỗ, trong bức tranh như có một chiều không gian khác, khiến cho tay của hai thanh niên chui tọt vào trong. Vĩ An rút tay ra sau khi Phú đã đưa được tay mình vào. Hắn ôm tay đau đớn, khó nhọc nói với Phú: "Điều hòa linh khí trong cơ thể, đừng có để nó náo loạn, nếu không quỷ khí sẽ chiếm phần đó." Vĩ An nghĩ rằng thanh đao mà thầy Ba Minh nói đến không ở đâu xa, mà ở chính ngay trong tranh. Thế nên ông mới kêu Phú hỏi họa sư, chứ không phải hỏi ai khác. Hắn nói với mọi người rằng sẽ dùng ấn họa giới mở ra một ảo giới trong bức tranh, cho Phú lấy thanh kiếm ra. Một màn cược khá táo bạo nhưng rất đáng để thử. Nếu Phú lấy ra được thanh nguyệt đao thì chắc chắn sẽ giải được âm họa kia. Nhưng nguyệt đao lại mang âm khí nặng, buộc Phú phải kiểm soát được cơ thể. Và một khi mất kiểm soát, rồi còn kèm theo cả thanh nguyệt đao trên tay, Phú sẽ tàn sát hết tất cả. Cả bọn tuy sợ nhưng đều có máu chiến trong người nên không ngại thử. Kể cả Thảo cũng hiếu kỳ nên ở lại mà xem. Mặt Phú lúc này nổi đầy gân máu, hai mắt bắt đầu đã đổi màu xám xịt. Duyên thấy vậy thì bối rối, sợ rằng hắn không chịu được nữa. "Không sao đâu, phải tin hắn ta thôi." An trấn an mọi người. Hắn đã chuẩn bị sẵn thuật thức nếu như Phú mất kiểm soát. Kết giới đã dựng lên trước đó nên không sợ ai nghe hoặc là nhìn thấy. Phú hét lên đau đớn, tay chân lúc này nổi lên đầy gân máu, Vậy nhưng tay vẫn chỉ mới kéo được phần chui đao ra khỏi bức tranh. Phú một lần nữa gầm lên, tay kia bắt đầu mọc ra cánh tay quỷ. Mọi người xung quanh bàng hoàng, nhưng Phú vẫn chú tâm kéo thanh nguyệt đao ra nên vẫn an tâm. Bách pháp liên hoa trận khai. Sau khi thấy Phú dần không chịu nổi, Duyên ngồi khoanh chân xuống nền, hai tay bắt hai thủ ấn, vận hết linh lực để triển khai bách pháp liên hoa trận nhằm giữ cho Phú an toàn. Hàng trăm đốm sáng như hoa sen liên tục vây quanh căn phòng sau tiếng khai của Duyên. À không, lúc này cô chính là Trần Thiên Y, truyền nhân của đệ nhất dược sư Yến Lan Tử. Trăm hoa sen tỏa ra nhập vào người Phú, giúp hắn thôi kêu la. Thanh đao đã được kéo ra một nửa. Vĩ An há miệng khi thấy quỷ khí tỏa ra từ bên trong thanh đao quá khủng khiếp, đủ để trấn áp cả hắn ta. Sau một lúc, Thiên Y dần liệm đi khi vẫn quá nhiều linh lực, hơi thở yếu ớt như chỉ còn hơi tàn. Xoẹt một tiếng, Phú đã kéo thanh nguyệt đao ra khỏi bức tranh thành công. Nhưng lúc này chưa phải là kết thúc. Từng đợt quỷ khí không ngừng theo cánh tay mà bám vào hình xăm Âm Dương Ngư, cứ thế hút ngược vào trong cơ thể của Phú. Hắn ngã xuống, làm rơi thanh đao, rồi liệm đi bên cạnh Thiên Y. Sáng hôm sau, Phú tỉnh dậy sau một đêm bất tỉnh. Thấy Vĩ An đứng gần cửa, cậu ta hỏi: "Chị ấy sao rồi?" "Tao với thằng Tuyên truyền cho một ít linh lực nên chị đã khỏe rồi. Tỉnh dậy trước mày nữa. Nếu mà chị ấy không dùng bí thuật của sư mẫu, chắc tao không chịu được rồi. Khủng khiếp quá. Chị, cái lúc mày cầm vô thanh đao có thấy cái gì hay không?" "Có, nhưng mà mơ hồ lắm. Tao thấy một tràng cảnh giết chóc ghê tởm. Chắc là do những thứ mà thanh đao đã trải qua thôi." "Ừ, lúc làm phép chạm vào bức tranh tao cũng có thấy mơ hồ. Mà bây giờ nếu như mày đem nó theo bên mình, chẳng phải bất tiện hay sao?" "Ừ, có khi người ta bắt tao vì tội tàn trữ vũ khí mất thôi." Phú cười khổ. Đúng là nếu đem nó theo bên mình thì bất tiện thật. Vĩ An nêu ra ý kiến: "Nguyệt đao chung quy cũng tạo ra từ quỷ khí. Bây giờ tao phong ấn nó vào tay của mày lại. Khi nào dùng thì triệu nó ra. Mày thấy sao? Mày vẫn hay triệu ra hắc kiếm đó thôi." Phú đồng ý với quyết định của Vĩ An. Đây chính là điểm mạnh của họa sư mà hắn ta e ngại. Có thể làm gần như mọi thứ, thậm chí là có thể gian lận, lấy thanh đao của quỷ tướng ra từ trong bức tranh mà không cần phải đi kiếm. Vĩ An làm ngay khi nói xong. Hắn lấy ra thanh nguyệt đao đã cất đi sau khi Phú ngất, dùng phép hóa nó thành thanh quỷ khí như cũ, rồi trộn vào mực phép hắn luôn mang theo. Sau đó họa thêm một thanh đao nhỏ ngay miệng của Âm Ngư trên tay Phú. Con cá màu đen này sẽ là thứ sẽ giữ nguyệt đao giùm cho Phú. Xong chuyện, cả hai bước ra nhà sau thì thấy đồ ăn đã dọn sẵn. Duyên đã tươi cười khỏe khoắn. Nhằm bảo vệ Thảo nên Duyên kêu Tuyên và Thảo ở lại đây cho đến khi cả hai người kia giải quyết xong chuyện âm họa. Sau khi ăn xong, Phú và An cùng nhau quay lại nhà của Tuyết Minh nhằm tìm hiểu lại mọi chuyện. Không dùng xe máy mà đi xe khách, bởi nếu vậy sẽ tiện hơn khi cả hai đều biết bộ pháp. Ba hồi chuông vang lên, lại là người phụ nữ giúp việc ra mở cửa. Lần này bà ấy có vẻ mệt mỏi, lo lắng hơn lần trước. "Chào cô Nga, hôm nay cô có vẻ không được khỏe hay sao?" "Ừ con, sáng nay lại hay tin. Tối qua con bé Minh nó gặp vong quỷ đó. Cả nhà lo lắng nãy giờ, cứ chờ con hoài. Con vô nhà đi, cố gắng giúp con bé nha, tội nghiệp lắm." Vào trong, Phú và An lịch sự chào mọi người. Sau đó khách sáo nói chuyện một lúc thì mới vào chủ đề chính. An hỏi: "Lớp vảy khô trên cơ thể của cô đã đỡ đi phần nhiều rồi. Hôm qua cô có thấy con quỷ đó nữa hay không?" Tuyết Minh cũng ngồi đó. Lớp da cô nàng đã đỡ đi rất nhiều. Bây giờ có thể nhìn được gương mặt cô khá xinh đẹp. Cô có hơi giận dỗi trả lời. Mới hôm qua nó còn hụ tôi ngất xỉu luôn á. Không phải hôm qua nói nó sẽ... Là do cô chưa kể hết mọi chuyện, đúng chưa? Phú chen ngang. Tuyết Minh định cãi thì Phú lại đưa tay lên nói tiếp. Tôi hiểu lý do cô giấu giếm. Hôm nay hai người bọn tôi ở đây là để giúp cô giải cái ấn ký đó. Khi nào ấn ký giải xong, tôi cần cô nói rõ sự việc để mà còn giải quyết tận gốc. Tuyết Minh không nói mà chỉ gật đầu. Có lẽ lời nói của Phú làm cho cô ta tin tưởng. Phú không phải kẻ nhiều lời. Cậu ta thản nhiên cầm tay của Tuyết Minh quan sát ấn ký tử. Sau đó áp bàn tay của mình vào mu bàn tay cô ta. Lúc này An kéo người nhà ra nơi khác, rồi dựng lên một kết giới bảo vệ. Dưới chân Phú có bốn tờ giấy được vẽ bốn chữ bùa. Đây là thứ sẽ giữ Phú lại nếu như hắn mất kiểm soát. Tuyết Minh càng lúc càng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên trong cơ thể thoát ra. Tai Phú vô cùng nóng, cái ranh giới giữa nóng lạnh ngay phía trước khiến cho cô không khỏi muốn nắm lấy cánh tay kia tìm kiếm sự ấm áp. Tuyết Minh nhìn thẳng vào Phú, thấy trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, trong mắt xám xịt. Chưa kể sau đó là gân máu nổi đầy mặt và tai. Tuyết Minh sợ suýt hét lên. Sau đó bốn tờ giấy bên dưới theo nguồn quỷ khí thoát ra từ cơ thể cậu ta, lao lên khóa chặt lại. Sau một hồi đau đớn, Phú khống chế được cơ thể rồi ngã ra. Vĩ An thấy bên trong Tuyết Minh còn ít quỷ khí, nhưng ấn ký đã không thể hoạt động được. Mọi thứ tạm coi như thành công. Một lúc lâu Phú mới chịu tỉnh lại. Sau khi được chăm sóc chu đáo thì mới lấy lại được tinh thần. Trời lúc này chuyển sang trưa. Cả nhà và hai khách cùng nhau ăn cơm, không nhắc gì tới chuyện kia. Sau khi ăn xong, mọi người tụ tập lại phòng khách. Vĩ An mới mở lời. Ấn ký coi như đã giải được. Bây giờ cô nói ra sự thật được rồi chứ? Tuyết Minh bình tâm kể lại một câu chuyện của hai tháng trước. Chuyện là hai tháng trước, hai cô bạn Minh và Thảo có hẹn nhau đi xem phim. Sau khi về, cả hai có ý định bọc qua đường chợ để về tiệm làm tóc của Thảo cho nhanh. Đi ngang tới một con hẻm vắng, cả hai thấy bên trong đó là quán nhậu Thiên Đường. Có cô gái chạy bán sống bán chết từ trong đó ra. Sau lưng có vài tên đàn ông đuổi theo. Cô gái kia cầu sự giúp đỡ của cả hai. Tuyết Minh không nghĩ nhiều mà tống ba chạy luôn. Cứ tưởng dùng xe sẽ thoát, nhưng không ngờ tới một đoạn lại có một tớp chạy ngược chiều tông vào. Cho rằng đó là người khác nên cầu cứu, không ngờ chúng lại cùng một bọn. Bọn chúng kéo tóc cô gái chạy trốn lại rồi vả cho mấy cái. Tuyết Minh và Thảo không dám la lên vì chúng có thể ra tay với hai cô bất cứ lúc nào. Chợt một tên cúi đầu nói nhỏ. Hình như con nhỏ kia là con gái của hai so đó đại ca. Tên đại ca đang tính trừng trị hai cô gái một trận, nghe vậy liền khựng lại. Tao chưa tìm tới mà đã ló mặt ra. Bọn mày có đem theo hay không? Có chứ đại ca, mỗi lúc mọi nơi mà. Bọn chúng nhét thứ gì đó vào miệng của Tuyết Minh và Thảo, khiến cho hai người muốn cũng không thể nào la lên. Rồi tụi nó bịt mắt hai cô gái lại, đưa lên xe mà chở đi thẳng. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở nơi một căn phòng lạnh lẽo. Minh và Thảo ho liên tục vì cái mùi khói nhang tỏa ra dày đặc phía dưới chân. Lát sau có một người phụ nữ che kín mặt đi vào trong. Từng hàng nước mắt của cả hai liên tục trào ra khi bà ta dùng nhang vẽ lên tay họ một hình thù lạ lắm. Sau một hồi đau đớn, cả hai dần liệm đi. Trước lúc bất tỉnh vẫn nghe được câu nói của bà ta. Âm binh nghe lệnh, ấn ký này sẽ theo chúng nó cả đời. Nếu chúng nó dám khai ra chuyện hôm nay, giết ngay lập tức. Yên tâm, một đứa là con gái của đại gia Hai So sẽ giúp ta có thêm địa vị. Một đứa là trinh nữ thuần âm lại giúp ta thăng tiến trong giới. Từ giờ hai ngươi đi theo hai cô gái này và phải nghe theo lời ta khiến, không cho họ động vào đàn ông, phải giữ trình trắng. Ta không muốn quân cờ của mình bị vấy bẩn. Nói xong, bà ta cười lên nhàn nhạt. Lúc này mình mới chịu ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã bị ném về chỗ cũ lúc nào. Chiếc xe máy vẫn còn đó. Mình gọi Thảo dậy, cả hai về nhà mà không nói câu nào. Khẽ dặn nhau phải giữ kín chuyện này, vì người đàn bà kia đã nói nếu như khai ra chuyện hôm nay, âm binh sẽ giết hai cô ngay lập tức. Hiện tại Phú đã giải được ấn ký trên tay cô mới dám bộc bạch ra. Hai So đập bàn giận dữ. Con tắm lụi đó, trước đây làm nghề cho dai cắt cổ, bị người ta rủa lên rủa xuống một thời gian dài. Sau này nó lại mở quán nhậu ngay trong đó, nhưng người dân ở đây ai cũng biết trong đó nó nuôi gái điếm. Nó hại con Minh chắc chỉ muốn mượn sức tôi bảo kê cho tụi nó đây mà. Nếu như chú nói thì mụ tắm lụi đó làm việc xấu ai cũng biết, sao công an không điều tra vậy chú? Có chứ cậu, tôi nghe nói công an cho người điều tra rồi, nhưng mà không hiểu sao không có kết quả. Không biết chúng nó dùng yêu thuật gì che mắt người ta hay không nữa. Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, trước bàn nhậu có vài người đàn ông đang ngồi say sưa chén chú chén anh. Xung quanh có vài cô em đang không ngừng rót bia, những bộ phận lộ lộ không ngừng động chạm vào người bên cạnh. Đây là quán nhậu tám lụi, hay còn được biết đến là ổ mại dâm trá hình. Từ ngoài bước vào là người thanh niên cao hơn thước 7, trong bộ vest bảnh bao, dáng người cân đối, mặt đẹp như tranh, là Vĩ An. Hắn thả làn khói trắng từ điếu thuốc vừa rít, ngồi tại một bàn lẻ, gọi món với chất giọng khệnh khạng. Phục vụ đâu? Một cô gái ăn mặc hở hang ra tiếp đón. Cô ta cúi người đưa menu, để lộ ra bộ ngực trắng nõn nà. Vĩ An liếc qua nhưng không chú ý. Hắn đọc menu mà lòng cười thầm. Trong menu ghi rất nhiều món ăn quen thuộc. Cuối hàng lại có ghi gà 45kg, 2 triệu một con. Ủa cái gà 45kg này lấy cho anh hai con đi em. Dạ, gà này muốn ăn phải vô trong nha anh. Cô gái phục vụ cười gợi tình, tay khoác tay dẫn Vĩ An vào bên trong. Sau một lúc, An được sắp xếp vào trong một cái phòng giống với phòng karaoke, nhưng trong đây chỉ có mỗi hắn. Anh đợi chút xíu nha, tí tụi em đem gà lên liền. Cô gái vừa nói vừa vuốt lấy cánh tay rắn chắc của An, sau đó rời đi. Để thể hiện mình sành chơi, An không ngại bóp mông cô ta một cái, rồi nhét hai tờ 500 ngàn vào ngực áo của cô. Hắn nghĩ thầm trong bụng, từ bảo vệ cho tới nhân viên đều có hình xăm, vậy ra là tất cả đều dính ấn ký. Kiểu này dù có muốn trốn cũng không được mà. Không để cho An chờ lâu, hai cô gái ăn mặc mỏng dính đi lên, đường cong chuyển động theo từng bước đi. An vui vẻ kêu hai cô gái ngồi xuống bên cạnh. Tất nhiên hắn biết đây là gà 45kg của hắn. An nghe thấy có mê hồn hương, hít ít thì khiến cho người ta phê pha, nhưng nếu hít nhiều thì sẽ bị mất trí. Có điều hai cô gái kia lại trông rất bình thường. An đã chuẩn bị trước nên vô hiệu hóa với loại hương này. Nhưng người ta dùng tới loại hương này tức là đã nghi ngờ hắn. Cảm nhận được ở đây không có âm khí hay quỷ khí, mà tất cả xuất phát từ cuối dãy phòng. Hắn hỏi: Nè, hai em có thấy bà chủ đâu không? Hai cô gái tưởng An không hài lòng nên muốn gọi bà chủ. Nếu tụi em có làm gì cho anh giận, anh bỏ qua cho. Má Tám biết là em chết. À không, anh chỉ thắc mắc thôi. Anh nghe bạn anh nói là khi vô đây hái hoa đó, người trồng hoa thường tiếp đãi chu đáo lắm. Em cũng không biết nữa. Nghe đâu má Tám bận nhiều chuyện lắm, khi nào rảnh má mới ở nhà. Mà lần nào ở nhà má cũng nhiệt tình lắm á. An gật gù. hắn phải tìm cách đi về phía cuối dãy kia. Cùng lúc này ở bên nhà của Tuyết Minh, Phú đang ngồi bên ngoài cửa phòng của cô ta. Con quỷ đó không cảm nhận được Phú nếu như hắn giấu đi linh khí và quỷ khí của mình. Vậy thì chỉ cần khuất mắt nó là được. Sau một lúc lây quay tìm một góc để canh ngoài cửa, Phú nghe thấy tiếng kêu của Tuyết Minh ở trong phòng. Theo đó âm khí sộc ra ngoài. Ở yên đó. Phú bật cửa xông vào, hét to cho Tuyết Minh không manh động. Dòng quỷ đang định ám sát Tuyết Minh thì bị Phú làm bất ngờ. Không nghĩ gì nhiều, nó có ý định chiếm lấy cơ thể cô ta. Phú đã hút hết đi âm khí trong ấn ký và phá giải nó, nhưng dòng quỷ kia vẫn chưa thực sự chết đi. Tách vài tiếng, dòng quỷ tới gần nơi Tuyết Minh đang nằm thì có một thứ gì đó chặn lại. Thứ đó phát ra những tiếng như tia điện tấn công nó. Đây chính là một kết giới của Vĩ An tạo ra từ trước. Phú bắt ấn bằng một tay, sau đó từ trong cơ thể có quỷ khí tuôn ra, tạo thành một thanh đao, chính là Nguyệt đao. Chỉ một cái bật nhẹ, hắn ta phi tới gần nơi tên quỷ đang đau đớn, và chỉ một nhát chém đã dứt khoát khiến cho nó tan hồn. Bên phía Vĩ An cảm nhận được quỷ khí của giải phòng bắt đầu xáo trộn. Hắn lén dùng linh khí tụ vào đầu ngón tay, vẽ lên không trung vài nét cơ bản. Một con chim nhỏ bay ra từ đó, hướng về phía cuối dãy phòng. Một căn phòng cuối cùng nằm tách biệt với các phòng còn lại. Bên dãy phòng này cũng không bật đèn. Bên trong hiu hắt ánh sáng màu vàng như nến. Lại nghe có tiếng rên đau đớn rất nhỏ của một người phụ nữ. Bên trong, một người phụ nữ tầm hơn 40, thân hình mập mạp, dòng vàng đeo đầy cơ thể. Đặc biệt là bà ta đang khó khăn ngồi dậy, miệng học ra một ngụm máu lớn. An chia sẻ tầm nhìn với con chim nhỏ nên thấy được bà ta là đang bị chính đòn chém của Phú phản lại. Thấy Phú đã thành công dụ được con quỷ kia, cũng đã thương được người này, An định thu lại linh lực thì bất ngờ bà Tám Lụi đang lấy ra thêm 5 bức tượng quỷ khác nhau. Sau đó bà ta dùng sợi chỉ đỏ buộc tất cả lại với nhau thành một mối, rồi buộc lại vào ngón tay của mình. Chỉ một vài ấn chúng, 5 bức tượng phát ra 5 luồng quỷ khí mạnh mẽ, sau đó tan biến đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, dùng chỉ đỏ và tượng để khiển vong chỉ có thể là thao thuật sư. Phỉ An chắc chắn rằng bà ta cử 5 tên quỷ đó đối phó với Phú. Lúc này hắn cần cản bà ta lại. Sau khi đánh bất tỉnh 2 cô gái, An dọn sạch một khoảng trên bàn, lấy ra một ít giấy luôn mang theo, cắn ngón tay, dùng chính máu của mình để vẽ. Ở bên này, Phú vừa hạ dòng quỷ xong thì kéo Tuyết Minh ra ngoài. Không ngờ lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ chồng Hai So phía bên dưới. Phú bất ngờ cảm nhận được quỷ khí từ phía tiếng hét. Sau khi cả hai chạy xuống tới nơi thì sững sờ. Hắn nhăn mặt lắp bắp: Cái gì vậy? Trước mặt họ là 5 dông quỷ khát máu đang chuẩn bị tấn công hai vợ chồng. Cũng may Phú xuống kịp thời. Quỷ phù, âm hỏa giới, khai! Lá hắc phù tạo ra âm hỏa ngăn cách 5 tên quỷ với 3 người còn lại. Dù là lửa nhưng lại có màu xanh đen, không có hơi nóng, mà lại khiến cho chúng quỷ kia lùi ra sau. Ba người yên trong đó đi, nếu ra ngoài tôi không đảm bảo đâu. Phú tiếp tục dùng nguyệt đao để đối phó. Còn An, cậu vẽ ra 3 con cổ điêu đỏ rực, xông vào nơi Tám Lụi đang thi pháp. Rất tiếc là bà ta có dựng lên một lớp kết giới để bảo vệ. Như được báo trước, sau khi cổ điêu thất bại tiếp cận bà ta thì có vài tên xông vào, tay lầm lầm theo vũ khí. Mẹ nó, cái con cáo già này, dựng kết giới bằng máu của người khác, hèn gì mình không cảm nhận được. Hắn chửi một tiếng, nhưng hắn cũng phải tay không đối đầu với bọn kia. Hắn đang cảm nhận được quỷ khí giải phòng đang từ từ ổn định. Nếu không phá rối thì bên này Phú sẽ gặp khó khăn. Hắn và Phú cần phải giải quyết tà thuật của Tám Lụi, sau đó mới bắt bà ta đền tội sau. Bên này Phú không khá hơn là mấy. Hắn chỉ có một tay mà phải đấu với năm vong quỷ mạnh mẽ, thật là quá sức. Quỷ phù, tam đại quỷ sát, triệu. Một lá quỷ phù phóng ra, triệu hồi ba vong quỷ dữ để giúp sức. Giống như lần đánh nhau với An, bọn chúng không cần mệnh lệnh mà bâu vào cấu xé đối phương, nhưng lại không thể giết được đối thủ. Bọn chúng cứ hồi phục liên tục. Phú càng lúc càng cạn quỷ lực đi, chỉ sợ không duy trì được âm hỏa giới thì ba người gia đình kia nguy to. Thiên bất tiện phạt, âm thỉnh lôi. Phú cắm nguyệt đao xuống nền. Tuy là thanh đao đã cắm ngập đầu, nhưng không có dấu hiệu nứt gạch. Hắn đang triệu thỉnh lôi âm từ phía âm phủ. Tuyệt kỹ triệu thỉnh lôi âm của sư phụ truyền lại cho hắn. Kể từ khi hắn tìm lại bản ngã, nhớ lại mình là ai thì không còn dùng tới. Vì lôi âm tác động mạnh mẽ tới ma quỷ, hắn cũng sẽ chịu sát thương tương tự. Nhưng lần này đã bị dồn vào đường cùng nên phải làm thôi. Nguyệt đao được bao vây bởi những tia sét đen đỏ. Phú cầm trên tay nguyệt đao khiến cho cơ thể không ngừng đau đớn. Cánh tay bốc ra quỷ khí liên tục. Bản thân hắn cũng sắp mất kiểm soát, phải làm nhanh thôi. Từng đợt múa đao kiếm của Phú khiến cho những vong quỷ không ngừng dính đòn. Hắn chỉ là không thể giết, chứ để đối đầu với những vong quỷ kia thì không quá khó khi đã triệu ra âm lôi. Tam đại quỷ sát đã lùi lại để tránh dính đòn. Những tiếng hét đau đớn của năm vong quỷ, song song đó là những lần nghiến răng chịu đựng cái đau thấu trời của Phú. Đến lúc hắn gần như mất kiểm soát thì đã tiêu diệt được năm bọn chúng. Phú ngã xuống sau khi thu lại nguyệt đao. Tam quỷ cũng tự thu mình vào trong cơ thể của Phú. Âm hỏa giới hết tác dụng. Nhận thấy đã an toàn, người nhà Hai So chạy tới đỡ Phú dậy. Cũng may là hắn còn thở. Bây giờ chỉ còn đợi tin của An. Bên phía An, tiếng thét xé không gian của tám lụi giúp hắn nhận ra Phú đã làm được. Theo sau tiếng thét là kết giới bị vỡ. Ba con cổ điêu luôn túc trực ở bên ngoài, vừa thấy kết giới mở ra đã xông vào theo lệnh của An. Bọn chúng bâu vào cấu xé một nửa hồn phách của bà ta, ăn hết đạo hạnh khiến cho bà ta không thể thi pháp. Cuối cùng mọi việc cũng đã xong. Việc xử lý người đàn bà này để cho công an vào cuộc. Vĩ An bắt một chiếc xe ôm trở về nhà Tuyết Minh. Sau khi trấn an mọi người rằng Phú không sao, hắn cuối cùng cũng đã có thể ngủ ngon giấc rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giải Trừ Âm Họa, một sáng tác của một cây viết mới lần đầu đến với kinh, Quang Huy. Nếu như quý thính giả yêu thích bộ truyện này, đừng quên ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.